Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 694, Thánh Nữ. Canh 4, Sở Ly quét về phía chúng nữ và Lục Ngọc Thụ, mỉm cười nói, nhị công tử cũng tại. Lục Ngọc Thụ hừ một tiếng nói, ngươi có thể tính sống trở về. Sở Ly gật gật đầu, ngủ được lâu một chút, ngươi đây cũng không phải là ngủ, là chết. Lục Ngọc Thụ nói, cùng chết như nhau, may mắn tiểu muội kiên trì không vùi ngươi, bằng không, ngươi đã bị chôn vùi tại trong đất, muốn sống cũng không sống nổi. Sở Ly lộ ra nụ cười, nhìn về phía Lục Ngọc Dung, là cảm thấy ta không chết đi. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi không có như vậy đoản mệnh. Sở Ly nói, trở về từ cõi chết, thật sự là hiểm. Bất quá đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chúng ta ngày tốt ở phía sau. Chúng ta về sau lại trò chuyện. Ta về trước đi. Thương thế của ngươi cũng tốt tốt trị một chút. Thù này chúng ta sớm muộn cũng sẽ báo. Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu. Lần này bọn hắn cắm té ngã quá lớn. Kém một chút mất mạng. Thù này không thể không báo. Sở Ly ôm quyền xông lên chúng nữ cười cười. Phiêu phiêu đạp vào ngọn cây tùy phong mà đi. Chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Lục Ngọc Thụ khẽ nói. Hắn đi được ngược lại lưu loát. Hắn nhìn kỹ Lục Ngọc Dung sắc mặt. Nhìn có hay không không bỏ. Không muốn xa rời. Có phải là thật hay không đối Sở Ly động tâm. Kết quả hắn rất thất vọng. Lục Ngọc Dung ánh mắt yên tĩnh. Trên mặt Ngọc không có một tia dị dạng. Mảy may nhìn không ra tâm động bộ dáng. Như vậy đều không có cách nào đả động lòng của tiểu muội. Nhìn lại tiểu muội đúng là không thích nam nhân a. Phụ thân nhất định phải sâu chết. Tiểu muội khỏi phải nghĩ đến có nam nhân. Lục Ngọc Dung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửu nữ. Chúng ta hôm nay bắt đầu bế quan luyện công. Tiểu thư, thương thế của ngươi. Tiểu mị lo lắng nói. Không sao a. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Đã tốt. Tiểu mị kinh ngạc nói. Vừa rồi Sở công tử trị tốt. Lục Ngọc Dung nói. Đi thôi. Sở Ly một trưởng này phi thường kỳ diệu. Chẳng những cuốn đi đại quang minh kinh nội lực. Còn đồng thời rót vào một cỗ thuần hậu khí tức. Thương thế tại tấn khôi phục. Một hồi này công phu. Gần như khỏi hẳn. Như vậy cực nhanh khôi phục độ thật là kinh người. Hắn độ tới một đạo khí tức này phi thường thần kỳ. Không kém hơn độ ách đan dược hiệu. Trách không được hắn nhiều lần thoát chết. Chết mà hậu sinh. Trong vòng 2 năm nhất phi trùng thiên. Hắn khẳng định có chính mình đại bí mật. Cái này tấn phương pháp chữa thương hẳn là hắn đại bí mật. Lần này lại là trên người mình thi triển. Là tín nhiệm hơn chính mình. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại Thiên Xu Viện. Tiếng đàn tông tông. Tiết tấu lộ ra mấy phần lộn xộn. Đánh đàn lòng người không tại chỗ này. Tiếng đàn cùng tinh thần không cùng một chỗ. Riêng phần mình tung bay. Tiêu Thi một bộ áo trắng. Tú buông xuống vai. Đang ngồi ở tiểu viện trước bàn đá cúi đầu đánh đàn. Mộng Lan cùng Dương Như đứng ở một bên. Lo lắng nhìn xem nàng. Sở Ly đột nhiên lóe lên. Xuất hiện tại bọn họ bên cạnh. Hai nữ tức khắc ngạc nhiên nhìn sang. Tổng quản. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Nhìn về phía Tiêu Thi. Tiêu Thi mãnh liệt ngẩng đầu nhìn đến, tiếng đàn im bặt mà dừng. Sở Ly mỉm cười, "Tiểu thư, ta trở về, ngươi còn biết trở về?" Tiêu Thi lạnh lùng nguýt hắn một cái, tiếp tục vùi đầu đánh đàn không để ý tới hắn. Sở Ly cười lắc đầu, Dương Như cùng Mộng Lan kích động nhìn hắn. Sở Ly cười khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Hai nữ chỉnh đốn trang phục thi lễ, lặng lẽ lui xuống đi. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Sở Ly cùng Tiêu Thi. Tiêu Thi như cũ cúi đầu đánh đàn. Tiếng đàn sâu xa. Khí tượng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Sở Ly tới đến trước bàn đá ngồi xuống. Cùng Tiêu Thi mặt đối mặt. Đánh giá nàng tuyệt mỹ dung nhan. Khởi tử hoàn sinh một lần. Hắn cảm thấy thế giới càng thêm rõ nét phong phú. Sắc thái tươi lệ mà chói mắt. Lúc này Tiêu Thi cũng so trước kia càng đẹp mấy phần. Tiêu Thi ngẩng đầu ngang hắn một cái. Thâm thúy đôi mắt sáng chớp động. Sóng mắt trong trẻo bức người. Sở Ly cười nói. Chúng ta phải đi. Đi. tiếng đàn im bặt mà dừng. Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly nói, lần này đắc tội tàn nhẫn Quang Minh Thánh Giáo, dự tính rất nhanh đi tới trả thù, lại đắc tội đám điên này. Tiêu Thi tức giận, ngươi có phải hay không chán sống? Thời gian trải qua quá dễ chịu. Sở Ly thở dài, lần này là không có cách. Binh bộ viên ngoại lang Cổ Kỳ là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Muốn chạy trốn trở về Đại Ly. Ta không giết hắn. Vậy chúng ta đại quý thực không có ngày sống dễ chịu. Trước đi Khánh Vân Thành tránh một chút. Ngoặc kép, tốt a. Tiêu Thi hừ một tiếng nói. Vậy còn ngươi? Nàng cũng biết Sở Ly hành sự trầm ổn mà quả quyết. Cũng không muốn đắc tội Quang Minh Thánh Giáo. Nhưng thực tế phải đắc tội cũng không biết do dự. Sở Ly nói, ta ở chỗ này chờ lấy. Lần này chuyện gì xảy ra? Tiêu Thi nói, thụ thương rồi. Sở Ly nói, chúng ta trước đi qua. Lại nói tỉ mỉ, Tiêu Thi gật đầu. Sở Ly rất mau đưa ba nữ đều đưa đến Khánh Vân Thành trong tiểu viện. Bóng đêm đã sâu. Sở Ly cùng Tiêu Thi tại lời nói. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tiêu Thi thông tuệ hơn người. Đã học qua sách nhiều. Biết được cũng nhiều, kiến thức hơn nhiều chính mình. Hắn tuy tư duy như điện, hơn nhiều thường nhân, nhưng luận bàn kiến thức cùng học thức vẫn là xa không bằng Tiêu Thi. Tiêu Thi thường xuyên sẽ nói ra hữu dụng ý tưởng, cho nên Sở Ly thường thường không dối gạt nàng. Có việc liền cùng nàng tinh tế thảo luận. Minh Nguyệt như Ngọc Luân, rơi xuống Thanh Huy, trong tiểu viện chỉ có hai ngọn đèn lồng. Ánh sáng tối tăm, Tiêu Thi tắm rửa lấy Nguyệt Quang. Thánh khiết như tiên, pháp vương, chấm ngoặc kép, Tiêu Thi nhíu mày. Quang Minh Thánh Giáo có 4 vị hộ giáo pháp vương, 16 vị đàn chủ, 36 cái tuần sát sứ. Pháp vương đã là cao thủ hàng đầu. Ngươi có thể tại dưới tay hắn trốn được tính mệnh, cũng coi như khó được. Hộ giáo pháp vương phía trên đâu? Sở Ly nói, Tiêu Thi nói, thánh nữ, sau đó liền giáo chủ. Sở Ly cau mày nói, chẳng lẽ thánh nữ võ công còn tại pháp vương phía trên? Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Đừng tưởng rằng là nữ nhân, võ công liền yếu. Nghe nói thánh nữ võ công mạnh thiên hạ hiếm có. Thiên thần phía dưới cơ hồ không có địch thủ. Thánh nữ thế nhưng là Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ đệ tử đích truyền. Là đời tiếp theo giáo chủ. Sở Ly kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ là nữ nhân? Đương nhiên là nữ nhân. Tiêu Thi sóng mắt chớp động. Khẽ nói. Ngươi không biết. Sở Ly nói. Đây chính là Đại Quang Minh Kinh. Là quán tưởng Đại Nhật Như Lai Phật môn võ công. Như thế nào là nữ nhân? Làm sao lại không thể là nữ nhân? Tiêu Thi tức giận. Nữ nhân liền không thể luyện Phật môn võ công. Sở Ly lắc đầu bật cười. Như có điều suy nghĩ. Hắn vẫn cho là Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ nếu là một vị thiên thần cao thủ. Cái kia hẳn là một cái hùng tài đại lược hiếm thấy nam tử. Tuyệt nghĩ không ra đúng là một nữ nhân. Nữ thiên thần cao thủ. Sở Ly lắc đầu thở dài. Khó có thể tưởng tượng. Tiêu Thi không có hừ một tiếng. Người thực chất bên trong vẫn là xem nhẹ nữ nhân. Dạng này cần phải thiệt thòi lớn. Không nói đến tiểu muội, liền là Lục Ngọc Dung. Có mấy cái nam nhân có thể so sánh xứng với. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Ngươi liền pháp vương đều đánh không lại. Đụng tới thánh nữ càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Thi nói. Cho nên ngươi muốn đối phó Quang Minh Thánh Giáo là không hiện thực. Vẫn là thành thành thật thật luyện công. Chớ làm loạn. Sở Ly cười khổ. Cho dù hắn Khô Vinh Kinh lại tiến vào một tầng. Cũng không có nắm chắc thắng qua Phương Thanh Dương. Thắng không nổi Phương Thanh Dương. Càng chưa nói Quang Minh Thánh Giáo thánh nữ. Một khi nàng tự mình xuất thủ. Vậy mình muốn chạy trốn mệnh sợ là rất khó. Thần Túc Thông bị khắc chế. Thân pháp của nàng nhanh hơn Phương Thanh Dương một bậc lời nói. Chính mình cửu tử nhất sinh. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.